Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Đạo Huyền hơn nhớ. Tỷ tỷ, phát sinh đại sự, có chút khẩn trương trong giọng nói. Tiểu Thanh vọt vào rồi động bên trong. Tiểu Thanh, làm sao? Bàn Khê ngồi ở trên giường đá nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời suy nghĩ tâm sự. Bạch Tố Trinh mở hai mắt ra, hơi nghi hoặc một chút nói, tỷ tỷ, ta nghe ngũ quỷ nói, thần thú quái vật kia lần nữa ước chiến đạo huyền chân nhân rồi. Tiểu Thanh nói nhanh, a, Bạch Tố Trinh kinh ngạc một chút, lập tức từ trên giường đá đứng lên. Ngọc Dung có chút kinh hoàng và lo âu, làm sao nhanh như vậy? Thần thú khiêu chiến chân nhân, nhất định là thực lực của nó tăng cường rất nhiều. Nhưng như thế trong thời gian ngắn ngủi, chân nhân hắn có thể đánh bại thần thú sao? Vạn nhất bại, thần thú khởi không phải thật muốn chân nhân hai cánh tay. Không được, Tiểu Thanh, chúng ta đi vào giúp chân nhân một chút sức lực. Trong khi lầm bầm lầu bầu, vậy mà thật muốn hướng ngoài động mà đi. Tiểu Thanh liền vội vàng kéo lại rồi Bạch Tố Trinh, khuôn mặt cổ quái cùng nghi hoặc, trợn to hai mắt là lạ nói ra, tỷ tỷ, người đây cũng quá gấp gáp đi. A, sửng sốt một chút sau đó, trong nháy mắt, Bạch Tố Trinh thét một tiếng kinh hãi, mặt ngọc đỏ bừng, theo bản năng quay người sang, tâm lý ngượng ngùng không thôi, càng là thầm mắng mình. Bạch Tố Trinh a, Bạch Tố Trinh, ngươi làm sao vậy? Nào có dạng này, ngươi hẳn oán hắn. Thanh Nhi, chân nhân người mang thiên hạ an nguy, ta gấp gáp một ít cũng là phải. Bạch Tố Trinh có chút chột dạ giải thích, ngươi đây là gấp gáp một ít sao? Tiểu Thanh vểnh vểnh miệng, theo bản năng nghĩ đến, trong lòng cũng có một chồng thứ gì bị cướp đi rồi, cảm giác không vui. Bất quá nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, lại nói đến kia chuyện đại sự. Tỷ tỷ, mấy ngày trước, thần thú hạ chiến thư sự tình liền truyền phi thường phổ biến. Hôm nay mới xem như chính thức xác định được, nói là sang năm Trung Thu, còn ở chỗ đó nhất chiến. Hiện tại thiên hạ cũng sắp truyền âm lên rồi đi. Mấy ngày trước, sang năm Trung Thu, Bạch Tố Trinh ngượng ngùng chi bất giác chạy tới ngoài 9 tầng mây. Không nén nổi mang theo chút oán trách. Thanh Nhi, mấy ngày trước ngươi làm sao không nói cho tỷ tỷ a? Vậy, tỷ tỷ lúc ấy ngươi không phải đang tu luyện sao? Tiểu Thanh lại nhếch lên miệng, có chút ủy khuất. Hôm nay nhận được tin tức, xem ngươi sơn động cấm chế biến mất, liền lập tức đến nói cho ngươi á. Bạch Tố Trinh lập tức kịp phản ứng, có chút áy náy, thật xin lỗi Thanh Nhi, tỷ tỷ có chút nóng nảy. Sau đó lại không nhịn được hỏi, vậy chân nhân là đáp lại ra sao? Tiểu Thanh cũng không để ý kia một chút xíu ủy khuất, nghe vậy cũng có chút khẩn trương nói, ừ, nghe nói chân nhân đã đồng ý, khi đó nhất định đến. Thật giống như thật có lòng tin. Bạch Tố Trinh sáng bóng như ngọc cái trán chính là vẫn gắt gao nhíu, lo lắng nói, chân nhân người mang thiên hạ an nguy, mặc kệ có lòng tin hay không, vì thiên hạ ổn định đều sẽ lộ ra có lòng tin. A, đây chẳng phải là tình huống cụ thể làm sao, chỉ có tự mình đi hỏi. Bạch Tố Trinh cắt đứt Tiểu Thanh không tốt nói, tỷ tỷ, ngươi phải đi Thiên Vân Môn sao? Tiểu Thanh kinh ngạc nói. Bạch Tố Trinh vừa muốn gật đầu, vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, làm sao đều điểm không nổi nữa. Nàng lúc này làm sao có thể đi đâu? Chuyện đêm đó suy nghĩ, tâm lý có chút tịch mịch. Bạch Tố Trinh a, Bạch Tố Trinh, ngươi lo lắng thì có ích lợi gì đâu. Liền tính chân nhân lòng tràn đầy chính nghĩa, cảm thấy có lỗi với ngươi, kia lại có thể thế nào đâu? Ngươi chỉ là một đầu không đáng kể xà yêu mà thôi. Ngươi cũng không thể đi ảnh hưởng chân nhân danh dự. Suy nghĩ, lại là lòng tràn đầy thất lạc. nhẹ hít một hơi, nhịn xuống thương tâm nói. Thanh Nhi, ngươi để cho ngũ quỷ gia tăng chú ý chuyện này. Tỷ tỷ đi xem một chút màu dựa vào các nàng. Cũng tốt, ước định đến thì cùng nhau đi vào làm người thật trợ trận. Nga, lúc này, liền tính tiểu thanh tâm lớn hơn nữa, cũng cảm thấy khác thường. Bất quá nàng không có cưỡng ép hỏi, mà là khôn khéo đáp ứng. Bởi vì nàng đã nghĩ tới một ít, chỉ chốc lát, nhìn thấy Bạch Tố Trinh rời đi phương hướng. Tiểu thanh không nhịn được suy đoán, chẳng lẽ tỷ tỷ yêu thích chân nhân? Cũng đúng, chân nhân là đại anh hùng. Kịch nam bên trong không đều là nói như vậy sao? Mỹ nữ yêu anh hùng, có cơ hội nhất định hào hào hỏi một chút tỷ tỷ. Trên bầu trời, Bạch Tố Trinh bay hướng Bách Hoa Cốc. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng lúc này nhớ tìm một người đến bồi kèm mình. Không hề nghi ngờ, cái người này đương nhiên là, cũng chỉ có thể là Mầu dựa vào. Đồng thời, Bách Hoa Cốc bên trong, Mầu dựa vào cũng nhận được tin tức, trong tâm đồng dạng phức tạp cực kỳ, cũng đồng dạng có chút mâu thuẫn. Trải qua sự kiện kia sau đó, nàng tựa hồ lớn lên không ít, cùng Bạch Tố Trinh giao lưu bên trong, cũng hết sức rõ ràng rồi sự kiện kia đối với đạo huyền ảnh hưởng chi đại. Không hề nghi ngờ, từ đạo huyền không có uy hiếp các nàng, hoặc xảy ra chuyện gì không làm cho các nàng đem chuyện kia để lộ ra ngoài. Liền có thể chân chính nhìn ra, đối phương đức hạnh trước sau như một, cho nên hắn đối với đạo huyền càng không hận nổi. Ái mộ, ngược lại có không ít, chính là cùng Bạch Tố Trinh một dạng, nàng chỉ là một cái nho nhỏ bướm yêu, căn bản không thể nào cùng đạo huyền thế nào. Trong tâm dĩ nhiên là mâu thuẫn không thôi, thất lạc không thôi, không đề cập tới Bạch Tố Trinh cùng Mầu dựa vào ý nghĩ. Trong thiên hạ, tin tức nơi đi qua, không có bao nhiêu người không khẩn trương, dù sao đạo huyền một khi bại, thiên hạ thương sinh ắt sẽ sinh linh đồ thán, thậm chí toàn bộ tiêu diệt. Trong khẩn trương, bọn hắn lại cũng chỉ có thể chờ đợi sang năm trung thu đến. Thông Thiên Phong bên trên, đạo huyền khoanh chân ngồi ở đó trên tảng vách đá, lẳng lặng tu luyện, mặt trời lặn mới chậm rãi thu công, ánh mắt không nén nổi nhìn về một cái phương hướng, có chút buồn cười. Cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ, thật đúng là đủ ác thú vị tính tình, mang theo Linh Nhi, Bích Nhược mấy cái tiểu nha đầu, không ít trêu cợt người. Cái này không, hiện tại lại tiến hành. Bất quá nghe kia thanh thúy chuông bạc tiếng cười, hắn ngược lại thật thoải mái, cũng liền mặc cho tự nhiên, ngược lại bị bắt gây ra, vĩnh viễn cũng không khả năng là hắn. Bỗng nhiên, trong đầu không nén nổi hiện ra một đạo khắc trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp, cùng một đạo y phục rực rỡ bay múa bóng hình xinh đẹp. Nụ cười biến mất, cũng không biết các nàng hiện tại như thế nào, cũng sẽ không quá hận ta. Dù sao ta hình tượng tốt như vậy, nếu không đã sớm truyền ra ngoài. Ôi, chờ một chút đi, có lẽ chờ ta hình tượng tốt hơn một chút, các nàng yêu thích ta, cũng không nhất định. Đến lúc đó, sự tình thì đơn giản rất nhiều. Không thể minh, coi bọn nàng hiền lành tính tình, hẳn không ngại âm thầm suy nghĩ. Đạo huyền nét mặt già nua cũng là hơi đỏ lên, quả thực quá cạn bà. Bình thường nếu như bị hắn gặp phải loại người này, nhất định là nhớ trực tiếp phế. Nhưng thân là nam nhân, cho dù lấy cảnh giới của hắn tâm tính, có lúc cũng không khỏi sẽ bất chi bất giác suy nghĩ nhiều một vài thứ. Cùng tuổi tác thân phận cũng không có đóng. Bất quá sau một khắc, hắn liền lập tức thanh trừ những ý tưởng kia. Hắn là đạo huyền, thiên hạ gương sáng, chính đạo thủ lĩnh đạo huyền, làm sao lại có loại ý tưởng này? Tuyệt không thể có. Chương 4, ngày mai buổi sáng trước 12 giờ. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn. Hưm,